Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, chương 2860, Phệ Hồn Châu. Lục Ly lần theo như có như không ma khí một đường tìm kiếm. Cái này ma khí là một đường thẳng hướng tiền phương dọc theo. Đằng đẳng phi hành hơn 3 canh giờ, Lục Ly rốt cuộc tìm được ma khí ngọn nguồn. Không tốt. Bị lừa rồi, Lục Ly nhìn thấy một cái con rơi nhỏ bộ dáng quái thú cấp tốc hướng tiền phương phi hành. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cái này ma khí là theo quái vật này trên thân phát ra tới. Không cần phải nói là thay mận đổi đào, kế điệu hổ ly sơn. Kỳ Thiên Ngữ vì sao muốn thay mận đổi đào điệu hổ ly sơn vậy, khẳng định là muốn về cái kia trong cổ. Mộ A. Lục Ly nghĩ tới chỗ này nhanh chóng hướng cổ mộ bên kia phóng đi. Chỉ là hắn vừa mới đằng đẳng bay hơn 3 canh giờ. Bay trở về tự nhiên cũng muốn hơn 3 canh giờ. Chờ hắn vội vã bay trở về lúc. Tại lối vào huyết linh nhi truyền âm nói. Nơi này phong ấn giống như bị động qua bất quá không có bị phá ra. Mở ra, Lục Ly vội vàng gọi huyết linh nhi mở ra thần văn. Hắn thân thể nhanh chóng chui vào, sau đó một đường hướng giáo đường phóng đi, chờ đến giáo đường về sau. Huyết Linh Nhi lần nữa truyền âm nói, nơi này thần văn cũng giống như thế. Mở ra, các loại, chờ, Huyết Linh Nhi mở ra thần văn về sau. Lục Ly lao xuống cổ mộ, vừa tiến vào Lục Ly đã nghe đến nồng đậm ma khí vị. Chính là Kỳ Thiên Ngữ khí tức trên thân. Lục Ly mục quang hướng bốn phía quét tới, cũng không có phát hiện có biến hóa. Cái này trong cổ mộ cùng hắn trước khi đi giống nhau như đúc, không có bị phá hư qua. Lục Ly trầm ngâm một lát, để Huyết Linh Nhi ra. Hắn truyền âm nói, Huyết Linh Nhi, đi dò xét thoáng cái trong cổ mộ di thể, nhìn xem phải chăng bị phá hư. Huyết Linh Nhi chui ra ngoài. Sau một lát truyền âm nói, chủ nhân, trong quan tài di thể biến thành phấn vụn, ân, Lục Ly con ngươi lạnh lẽo. Hắn hỏi, trước đó đâu, trước đó là cái dạng gì, ngươi có thể từng dò xét qua. Huyết Linh Nhi rất khẳng định truyền âm nói, trước đó là một cỗ thi thể, mặc dù khô cạn, nhưng vẫn là một cỗ rất hoàn chỉnh thi thể, sự tình phiền toái. Kỳ Thiên Ngữ thôn phệ cổ cường giả thi thể, mặc dù không biết hắn sao có thể thôn phệ, vì sao muốn thôn phệ, nhưng Lục Ly luôn cảm giác có đại phiền toái. Kỳ Thiên Ngữ không chỉ có biến thành ma chủ, còn có được rất nhiều kỳ dị thần thông, liền cổ cường giả thi thể đều có thể thôn phệ. Đi, Lục Ly liền xông ra ngoài, lần này không có phong ấn. Cái này trong cổ mộ liền thi thể cũng bị mất, cũng không có bất luận cái gì bảo tàng, cũng không sợ có người tới này. Lục Ly liền xông ra ngoài về sau, tinh tế cảm ứng, lần này nhưng không có cảm ứng được Kỳ Thiên Ngữ khí tức. Hắn chỉ có thể lung tung bốn phía tìm kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. 10 ngày, hắn đằng đẳng tại phụ cận đi vòng vo 10 ngày. Lại cái gì đều không tìm được. Đừng nói tìm Kỳ Thiên Ngữ, mà Uyên quân sĩ đều không có tìm được một cái. Hắn biết tìm không thấy Kỳ Thiên Ngữ, chí ít trong thời gian ngắn hắn là không tìm được. Hắn không do dự, phi độ hư không mà đi, tìm kiếm được phụ cận thành trì, sau đó truyền tống đi chủ thành, lại cưỡi kỳ ra không gian chi môn truyền tống đi Bắc Nguyên Đại Lục. Lục Ly sau khi đi ra, tìm được Kỳ gia một cái trưởng lão. Hắn hỏi ý kiến hỏi, đại đế ở đâu, ta phải lập tức gặp hắn. Ta có chuyện khẩn cấp, nếu như là những người khác, Kỳ gia trưởng lão một bàn tay liền đem hắn quét bay đi ra. Lục Ly lại có hỏi như vậy tư cách, Kỳ gia trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, tộc vương hẳn là tại tòa thành bên trong, ta mang ngươi đi qua. Kỳ gia trưởng lão mang theo Lục Ly một đường tìm kiếm. Rất mau tìm đến luân hồi đại đế cư trú địa phương. bên ngoài có một cái Kỳ gia thống lĩnh trấn thủ. Người kia đi vào xin chỉ thị một phen. Luân hồi đại đế mời Lục Ly đi vào. Kỳ gia tộc trưởng Kỳ Vọng Sơn thế mà ở bên trong. Còn có Kỳ gia hai cái trưởng lão. Luân hồi đại đế ngồi ở vị trí đầu vị. Nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào, hắn mỉm cười nói ra. Chúng ta tiểu anh hùng trở về Lục Ly. Lần này ngươi tại Thần Phong đại lục thế nhưng là cư công chí vĩ a. Bên kia tình huống thế nào, trên cơ bản đã bình định đi. Lục Ly trả lời một câu, bên kia còn có không ít người, chỉ còn lại một chút kết thúc sự tình. Đại đế, ta muốn hỏi hỏi, Kỳ Thiên Ngữ thật đã chết rồi sao? Kỳ Thiên Ngữ, luân hồi đại đế trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc chi sắc. Kỳ Vọng Sơn bọn người tương hỗ liếc nhau một cái, cũng đều không hiểu thấu. Lục Ly vì cái gì đột nhiên hỏi tới Kỳ Thiên Ngữ đứa bé này năm đó chết thế nhưng là bởi vì Lục Ly mà chết a? Lục Ly hiện tại hỏi ra, đây không phải đánh Kỳ ra người mặt sao? Luân hồi đại đế ngược lại là không có nghĩ như vậy. Hắn trả lời, Thiên Ngữ đích thật là chết rồi. Lục Ly, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta nhìn thấy Kỳ Thiên Ngữ. Lục Ly lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói ra để Kỳ Vọng Sơn bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lục Ly nói bổ sung, hắn biến thành một cái ma chủ, ta dám khẳng định liền là hắn. Cái gì? Kỳ Vọng Sơn bọn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Luân hồi đại đế lại là như có điều suy nghĩ, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Loại trừ nhìn ngoài núi, những người còn lại tất cả đi xuống. Lục Ly mới vừa nói qua, các ngươi một chữ đều không được tiết ra ngoài, nếu không tộc quy xử trí. Mấy cái trưởng lão vội vàng lĩnh mệnh xuống dưới, trên mặt nhưng đều là chấn kinh ngạc cùng vẻ kinh nghi. Các loại, chờ, một đám trưởng lão xuống dưới về sau. Luân hồi đại đế một mặt ngưng trọng nói ra. Lục Ly đem tình huống cụ thể nói một chút, một chữ đều không cần tiết lộ. Tốt, Lục Ly đem hắn truy tung một cái ma chủ sau gặp được tình huống từ đầu chí cuối nói một lần. Thậm chí bao gồm đạt được hạt châu kia sự tình đều nói. Còn có cuối cùng hồn ngọc hoàng thi thể biến thành bột mịn tình huống đều nói ra. Các loại, chờ, Lục Ly sau khi nói xong. Luân hồi đại đế cùng Kỳ Vọng Sơn liếc nhau một cái. Hai người khuôn mặt đều trở nên mất tự nhiên. Luân hồi đại đế u thở dài nói. Lão phu năm đó tính toán không sai. Thiên Ngữ quả nhiên là tà vương đế tinh. Tốc độ phát triển nhanh như vậy. Đây là muốn tại Ma Uyên thẳng tới mây xanh a, hắn rất có thể trở thành tam trọng thiên kiếp số. Cũng sẽ cho chúng ta Kỳ gia mang đến vô tận kiếp nạn. Kỳ Vọng Sơn có chút cuống lên. Nói ra, tộc vương, làm sao bây giờ có thể tìm tới hắn triệt để đánh giết hắn sao? Khó khăn. Luân hồi đại đế lắc đầu nói. Nếu như ta không có đoán sai, người này khẳng định chờ đến Ma Uyên Chí Tôn truyền thừa. Tu luyện vô thượng ma pháp, hồn ngọc hoàng thi thể là bị hắn thôn phệ. Hắn cũng rất có thể có được nhân tộc khí tức. Hắn ẩn núp đi, người căn bản cảm ứng không ra trên người hắn ma khí. Nếu như ta không có đoán sai, hắn rất có thể sẽ còn tiếp tục tìm kiếm thánh hoàng di thể thôn phệ. Giống như vận khí tốt, liền có thể tại di tích tuyệt địa phụ cận tìm tới hắn. Ân nhất định phải tìm tới hắn, nếu không cho hắn trưởng thành, vậy sẽ hậu hoạn vô tận. Hồn Ngọc Hoàng quả nhiên là Thánh Hoàng. Lục Ly nội tâm run lên. Vậy hắn trong tay hạt châu liền là Thánh Binh không lầm. Bất quá giờ phút này hắn không có thời gian suy nghĩ Thánh Binh sự tình. Kỳ Thiên Ngữ thế nhưng là một quả bom hẹn giờ. Trọng yếu nhất chính là hắn rất sợ Kỳ Thiên Ngữ đi ám sát Lục gia tộc nhân. Đại đế, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Vậy ta đi các đại di tích tìm kiếm, nghĩ hết biện pháp tìm tới Kỳ Thiên Ngữ, không cần ngươi đi. việc này ta sẽ an bài 2-3 cái đế cấp đi tìm kiếm. Luân hồi đại đế lắc đầu nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ không phải đi tìm kiếm kỳ thiên ngữ. Đây không phải một ngày hai ngày có thể tìm tới, uổng phí hết thời gian của ngươi. Ngươi đã đạt được phệ hồn châu, vậy sẽ phải hào hào lợi dụng hạt châu này. Đây chính là linh hồn loại tối cường phụ trợ thánh binh. Chỉ cần ngươi tu luyện thuận lợi, ngươi sẽ có thể trở thành cái thứ hai hồn ngọc hoàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.